Trong bài phát thoại hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ một cái đề tài, đó là bảy cái pháp bất thối của người, của bậc tu hành. Bất thối ở đây có nghĩa rằng là bảy cái pháp vi diệu mà nếu mà chúng ta hành theo thì chúng ta, cái việc tu tập của chúng ta sẽ luôn luôn tiến bộ. Bất thối ở đây có nghĩa là bắt buộc và không thể chối từ. Thì cái bảy cái pháp này thì được Đức Phật giảng trong kinh Đại Bát Niết Bàn hoặc là kinh Đại Niết Bàn. Thì hôm nay tôi sẽ làm rõ về bảy cái pháp này trong bài phát thoại hôm nay. Cái pháp đầu tiên là pháp tôn kính. Thì khi chúng ta tu hành thì chúng ta cần phải tôn kính gì? Chúng ta cần phải tôn kính Đức Phật, chúng ta cần phải tôn kính giáo pháp, và chúng ta cần phải tôn kính chư tăng. Thứ năm là chúng ta phải tôn trọng cái việc thực hành của chúng ta. Thứ sáu là chúng ta phải tôn trọng cái vị thầy của chúng ta. Và thứ bảy là chúng ta phải tôn trọng cái phương pháp của chúng ta. Thì việc đầu tiên khi chúng ta thực hành giáo pháp thì chúng ta cần phải có đức tin. Đức tin vào người đã đem đến giáo pháp vi diệu này cho chúng ta, đó chính là Đức Thế Tôn. Tin vào trí tuệ siêu việt của Ngài, tin vào sự chứng ngộ của Ngài, và sau đó chúng ta tin vào giáo pháp của Ngài để cùng thực hành cái giáo pháp này. Thì chúng ta có chư tăng là những người đệ tử của Ngài và sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc thực hành cái giáo pháp vi diệu của Đức Phật. Cho nên chúng ta phải có một niềm tin sâu dày vào Phật Pháp Tăng. Thì sự tôn kính Đức Phật ở đây thì không chỉ là chúng ta thấy tượng Phật ở đâu thì chúng ta đảnh lễ, không phải chúng ta tôn kính cái hình ảnh của pho tượng, hình ảnh của Đức Phật rồi cúng dường lên Ngài hương hoa mỗi ngày, mà ở đây chúng ta phải hiểu được cái phẩm hạnh của bậc giải thoát. Chúng ta phải hiểu được cuộc đời của Đức Phật. Ngài đã tìm con đường giải thoát và chứng đắc như thế nào. Thì khi chúng ta đứng trước hình ảnh của Đức Phật thì chúng ta đang đứng trước một cái phẩm hạnh sâu dày của sự đoạn trừ lậu hoặc, và chúng ta đang hành trì cái giáo pháp của Ngài để cùng đi đến giác ngộ giải thoát. Thì khi mà chúng ta phải thật hiểu như vậy ấy, thì cái việc tôn kính Đức Phật nó mới có giá trị. Lúc đó những phẩm hạnh cao quý của Ngài mới ở trong tâm của chúng ta, và lúc đó thì chúng ta mới thực sự là hiểu và quyết tâm đi theo cái con đường của Ngài đã vạch. Còn nếu không, trong những lúc mà chúng ta khó khăn, trong những lúc chúng ta đức tin bị thuyên giảm, thì chúng ta không có chỗ nào chúng ta nương vào, và chúng ta chỉ biết đến chùa mà đảnh lễ cái pho tượng đá, thì đó không phải là việc tôn kính Đức Phật. Sau khi đã tôn kính cái phẩm hạnh cao quý của Đức Phật thì chúng ta cũng tôn kính cái phẩm hạnh cao quý của giáo pháp. Giáo pháp của Đức Phật được thể hiện thông qua kinh điển, được thể hiện thông qua các cái phần hướng dẫn, phần chỉ dạy của các bậc trưởng lão, giá pháp của Ngài được truyền đến với chúng ta ngày hôm nay bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bằng nhiều phương tiện khác nhau, nhưng chung quy lại thì là chỉ cho chúng ta một con đường đi đến giác ngộ giải thoát. Thì con đường đó phải được hành trì, con đường đó thì phải được chúng ta đi tới. Chúng ta hành trì giáo pháp này để làm gì? Để càng ngày chúng ta trở thành một con người hoàn thiện hơn, càng ngày chúng ta trở thành một tâm hồn ngày càng cao quý hơn, để tiến tới chúng ta cũng sẽ đạt được những cái phẩm hạnh như Đức Phật. Thế thì khi chúng ta đã bắt đầu hiểu giáo pháp thì dù chúng ta đi đâu đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể nương tựa vào giáo pháp này. Chúng ta sẽ không dễ dàng đánh mất giới của chúng ta. Mỗi khi chúng ta có những cái hành động không tránh niệm, có những lời nói không tránh ngữ, thì lập tức ở đâu đó trong chúng ta có cái lời nhắc nhở để chúng ta điều chỉnh lại cái hành động, lời nói cũng như tư duy của mình. Thì đó chính là sự nhắc nhở của giáo pháp. Và nếu chúng ta nương tựa vào giáo pháp thì giáo pháp sẽ luôn luôn đi theo chúng ta để nâng đỡ và nhắc nhở chúng ta đi đúng cái con đường giải thoát của Đức Thế Tôn đã vạch ra. Và chúng ta thứ ba là chúng ta phải tôn kính tăng lữ, chúng ta phải tôn kính tăng chúng. Tăng chúng là những người đã cam kết quyết tâm đi theo con đường của Đức Phật. Họ là những người đã từ bỏ hoàn toàn những cái vướng mắc thế gian để đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Thì khi chúng ta cung kính chư tăng có nghĩa là chúng ta cung kính Đức Phật và cung kính giáo pháp. Thì khi chúng ta cũng phải hiểu rằng chư tăng cũng là những người còn đang trên con đường thực hành, cho nên có vị thì thực hành rất là tốt, có vị thì thực hành cũng chưa được tốt. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cung kính đến chư tăng thì chúng ta phải hướng tới là toàn bộ chư tăng, toàn bộ tam bảo chúng ta cúng dường đến chư tăng là chúng ta cúng dường tam bảo. Chúng ta cung kính đến chư tăng là cung kính tam bảo, chứ không phải vì một vị sư này chúng ta yêu quý thì chúng ta chỉ biết cung kính và cúng dường đến vị này, còn vị kia thì tại sao thấy không giữ giới nghiêm túc, sao mà bê bối thế, làm cho chúng ta lại mất cái đức tin vào tam bảo. Cho nên chúng ta không nhìn chư tăng như một vị A hay một vị B, mà chúng ta nhìn chư tăng chính là tam bảo. Thì chúng ta phải có một cái lòng thành kính vô bờ bến với tam bảo, thể hiện qua cái việc là thành kính và cung kính đến chư tăng. Và nếu mà chúng ta hiểu như vậy ấy, thì khi mà chúng ta biết thành kính đến Phật hay Pháp hay Tăng thì chúng ta sẽ luôn luôn có thể nương tựa vào tam bảo, và chúng ta có thể luôn luôn sống trong giáo pháp, và chúng ta luôn luôn được sự nâng đỡ của tam bảo. Khi tôi hướng dẫn các cái khóa tu ở Đài Loan vừa rồi thì có một vài thí chủ họ phàn nàn về việc giữ giới, việc tu hành của một số vị sư ở Đài Loan, thì họ đánh mất cái, họ tự làm mất cái đức tin của họ với tam bảo. Thế thì tôi hay thường giải thích cho họ như thế này: tăng chúng là tam bảo, chúng tôi người thì theo pháp học, người thì theo pháp hành, người thì lo chuyện vị thì lo chuyện Phật sự vân vân. Thế thì quý vị tiếp cận với giáo pháp của Đức Phật thì quý vị cũng cần nhiều con đường. Nếu quý vị bảo là cái vị này chỉ lo việc chùa chiền mà không lo chuyện hành tập, thì nếu không có chùa chiền thì quý vị thực hành ở đâu? Làm sao quý vị có nơi chốn để tu tập? Thế rồi nếu quý vị lại bảo là cái vị sư kia chỉ biết ngồi trong rừng hành thiền không giúp được ai, thì nếu cái vị đó không tinh tấn công phu để thấy giáo pháp và dạy cho quý vị, thì quý vị biết học ở đâu? Thế rồi là có những vị thí chủ lại phàn nàn là cái vị đó chỉ biết học kinh điển thôi mà không biết dạy giáo pháp. Thế thì không thông hiểu kinh điển thì làm sao mà nắm bắt được giáo pháp? Thì làm sao mà giáo pháp được lưu truyền đến cho hậu thế? Thì chúng ta phải hiểu rằng là tăng chúng là những người đang tiếp bước con đường hóa độ chúng sanh của Đức Phật, và mỗi một người của chúng tôi đóng góp một phần vào cái giáo pháp đó. Nếu chúng ta là người đi học pháp thì chúng ta hãy học từ những cái hay cái tốt của vị này của vị kia, học pháp học từ vị này, học pháp hành của vị kia, vấn đạo với vị nọ, nương tựa vào chùa chiền của vị đó, hơn là chúng ta chỉ luôn luôn nhìn thấy cái mặt chưa tiến bộ của vị này, mặt còn hạn chế của vị khác. Thì nếu mà chúng ta không có một cái nhìn đúng đắn như thế với tăng chúng, thì có nghĩa rằng là chúng ta cũng đã không biết thành kính, không biết tôn kính tăng chúng, và điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta cũng không tôn kính giáo pháp của Đức Phật, và chính là chúng ta cũng không biết cách tôn kính Đức Phật. Đức Phật đã tại thế hóa độ chúng sanh, sau đó Ngài nhập Niết Bàn, và giáo pháp của Ngài đã được ghi lại trong kinh điển. Giáo pháp của Ngài đã được tăng chúng thọ nhận và truyền từ thế hệ này, cho truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đến với chúng ta ngày hôm nay. Thì khi chúng ta có được cái duyên lành gặp pháp bảo, thì chúng ta phải thực sự tri ân, chúng ta thực sự phải thành kính cái công lao to lớn vô bờ bến của tăng chúng trong 2500 năm qua. Có các ngài thì chúng ta mới có được giáo pháp của Đức Phật đến ngày hôm nay. Cho nên chúng ta không vì nhìn thấy một vị A, một vị B chưa biết hành tập một cách nghiêm túc giáo pháp, thì chúng ta không có nên đánh đồng với cái công lao sâu dày của tăng chúng. Thì khi và chỉ khi chúng ta biết tôn kính tăng chúng là những gì chúng ta được tiếp xúc hàng ngày, mỗi ngày với giáo pháp, thì chúng ta mới thực sự có cơ hội hiểu và thực hành được giáo pháp. Cái yếu tố thứ tư trong bảy cái pháp mà bất tối Đức Phật đã nhấn mạnh rất rõ là một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là yếu tố trì giới. Thì chúng ta phải tôn trọng, chúng ta phải nghiêm túc với vấn đề trì giới, thì chúng ta mới mong thu nhận được kết quả trong việc hành thiền. Đối với bậc xuất gia thì đó là 227 giới của tỳ kheo. Đức Phật đã quy định rất rõ từng trường hợp, từng cách ứng xử cho một vị tỳ kheo. Chung quy lại là để làm gì? Là để vị này có thể thu phục được sáu căn của mình. Tất cả hành động, ngôn ngữ và lời nói của vị này sẽ khác người bình thường, bởi vì người này sống trong giới, sống trong chánh nghiệp, chánh mạng và chánh ngữ. Mọi cái cử chỉ hành động của người này đều hướng tới việc thực hành giáo pháp, không hướng tới bất cứ một cái mục đích nào để làm đẹp, để tích lũy, để dung dưỡng cho những nhu cầu cá nhân, đặc biệt là trong cái vấn đề mà nhận cúng dường. Thì khi chúng ta thọ nhận một sự cúng dường, dù lớn dù nhỏ, thì chúng ta luôn luôn phải tâm niệm rằng sự cúng dường này là cho các việc hành pháp và việc của chúng ta, của bản thân chúng ta, và cho cái việc thật sự cứu độ chúng sanh, chứ không, tuyệt đối không được sử dụng cho việc dung dưỡng những cái nhu cầu ngũ dục của cá nhân, không được dung dưỡng cho việc tích lũy, không được dung dưỡng cho việc đi ngược lại giáo pháp của Đức Phật. Thì có như vậy thì cái việc thọ nhận cúng dường mới được trong sạch, có như vậy thì giới của chúng ta mới được trong sạch, và có như vậy chúng ta mới mong có tiến bộ trong việc tu hành của mình. Trước khi một vị tỳ kheo, một vị sa di, một vị tỳ kheo ni hoặc một vị tu nữ xuất gia, thì vị này đều buộc phải học về giới luật. Đó có thể là 227 giới tỳ kheo, 10 giới của sa di, giới của bhikkhuni và 8 đến 10 giới của tu nữ. Thì việc học thuộc là một chuyện, nhưng việc hiểu và việc ý thức, việc sống với giới một cách trọn vẹn lại là một việc khác. Chúng ta phải hành tập làm sao để giới đã trở thành cái bản chất của chúng ta, trở thành cái thói quen của chúng ta, bởi vì chúng ta đã đặt giới trong một cái ý thức, một cái hiểu biết sâu sắc, thì đó mới gọi là tôn trọng. Còn nếu không thì chúng ta chỉ giới một cách nó hình thức, và chúng ta thực sự không thâu nhận được cái lợi ích của việc chỉ giới. Chẳng hạn như chúng ta tất nhiên là khi là người xuất gia thì chúng ta phải sống nhờ, chúng ta phải nương nhờ vào sự cúng dường của thí chủ, từ vật thực cho tới chú sứ, cho tới tứ vật dụng, vân vân. Thế thì chỉ khi mà chúng ta thực sự hành trì giới một cách nghiêm túc, hiểu biết, thì chúng ta mới giúp những cái người thí chủ này có phước, và bên cạnh đó thì chúng ta mới không bị tổn phước. Nếu không thì thực sự rằng là chúng ta đã thọ nhận cái sự cúng dường này mà chúng ta không nghiêm túc trong giới, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ làm tổn phước của chính bản thân mình. Thế thì tôi đã nói rõ ở đây rằng là chúng ta phải biến giới thành cuộc sống của mình, biến giới thành cái sự thành cái thói quen của mình, thành cái nhận thức của mình, chứ không chỉ là chỉ giới một cách máy móc. Thì áp dụng với việc thực hành của chúng ta, thì khi chúng ta hành thiền thì chúng ta thấy rằng là nghiệp của chúng ta trồi lên rất nhiều, chúng ta luôn luôn gặp những cái khó khăn trong việc thực tập, đó là những cái triền cái của chúng ta liên tục chướng ngại chúng ta. Thì những cái khó khăn chướng ngại này nó từ đâu? Khó khăn chướng ngại này nó chính ở cái việc là giới của chúng ta không trong sạch. Khi giới của chúng ta không trong sạch thì nó gây ra rất là nhiều những cái chướng ngại trong việc thực hành. Cho nên là để có thể giải quyết được những cái chướng ngại này thì trước hết chúng ta phải hoàn toàn là trong sạch về giới, dù đó là bậc xuất gia hay bậc cư sĩ. Thì khi chúng ta hành trì được như vậy, chúng ta sẽ thấy mình tiến bộ rất là rõ nét, rất là cụ thể trong việc thiền tập, thiền tứ niệm xứ. Điều thứ năm đó là việc chúng ta phải tôn trọng cái chính cái việc thực hành của mình. Thì cái việc thực hành của chúng ta chính là gì? Cái việc thực hành của chúng ta thứ nhất là cái ý thức quyết tâm theo và nghiêm túc thực hành, nghiêm túc cái thời khóa của một khóa tu từ 3:30 sáng cho đến 9:00 tối. Thế thì khi chúng ta có cái ý thức tự giác và thấy rằng cái lợi ích của việc thực hành thì chúng ta sẽ tự động tuân thủ cái thời khóa chứ không cần bất cứ một sự nhắc nhở nào, bởi vì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta mất một thời hành thiền là giống như chúng ta mất đi một cái cơ hội để thấy được giáo pháp. Thứ hai nữa là chúng ta phải tuyệt đối thực hiện theo cái sự hướng dẫn của phương pháp, có nghĩa là chúng ta phải ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ, chúng ta đi kinh hành 1 tiếng đồng hồ, sau đó chúng ta lại tiếp tục ngồi thiền, và như vậy thì chúng ta sẽ quân bình cái việc hành tập của chúng ta. Sau đó thì chúng ta phải sát sao duy trì chánh niệm một cách rất cẩn thận và nghiêm túc trong mọi hành động, mọi cử chỉ trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, mọi cái tiểu oai nghi, không bỏ sót bất kỳ một cái chi tiết, một cái hành động dù là nhỏ đến đâu nào, thì lúc đó chúng ta mới thực sự là tôn trọng cái việc thực hành của chúng ta. Còn nếu chúng ta vẫn còn lơ là cho phép mà thỏa hiệp với mình một chút ở chỗ này, một chút ở chỗ kia, một chút ở chỗ nọ, thì rồi chúng ta về sau sẽ thỏa hiệp với mình nhiều hơn nữa, và đến một lúc nào chúng ta cũng không ngờ rằng là chúng ta sẽ buông cái việc hành tập của chúng ta một lúc nào đó. Cho nên là tuyệt đối không thỏa hiệp với mình cho bất kỳ một sự dễ dui nào. Chúng ta phải tuyệt đối nghiêm túc, phải toàn tâm toàn ý vào cái việc thực hành của mình. Thì khi đến với khóa tu này ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái việc hành tập là cái việc của chúng ta chứ không phải của ai cả. Cho nên là chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta tạo điều kiện cho chính bản thân mình hành tập một cách hiệu quả nhất. Thì thứ nhất là chúng ta phải bằng mọi cách có được cái thông tin đúng đắn về việc thực hành thông qua cái việc là lắng nghe những lời hướng dẫn của thiền sư, thông qua cái việc là tuân thủ theo các cái quy định của ban tổ chức. Thì tôi nhận thấy ở đây là ban tổ chức của khóa tu này rất là cố gắng để giúp cho các vị hành giả theo sát được những cái thông tin của chương trình. Thì họ đã tổ chức những cái buổi chiếu những cái phim DVD căn bản về thiền tập cho những hành giả mới, song song với việc là nghe các cái thông tin thông qua các cái bài thuyết pháp này, để không có một cái sự gián đoạn trong cái việc nắm bắt phương pháp của thiền sinh. Thế mà cứ mỗi lần trình pháp thì tôi lại thấy thiền sinh lại hỏi đi hỏi lại những cái câu hỏi mà đã được hướng dẫn rất là nhiều lần. Đó, thì tôi hay hỏi thiền sinh là vậy con có hành hay là không? Thì thiền sinh hay nói là con biết nhưng mà con cũng không hành được. Thì đấy là thể hiện cái việc là mình chưa thực sự quyết tâm, chưa thực sự tinh tấn với cái việc hành tập của mình. Mình nắm thông tin thì rất là rõ nhưng mà mình lại cứ thỏa hiệp với mình, hoặc là mình không tin vào khả năng của mình để mình có thể thực hiện được những cái hướng dẫn của phương pháp đã đề ra, thì tôi thấy rằng tôn trọng cái việc thực hành của mình chính là tôn trọng chính bản thân mình, và chỉ khi có cái sự tôn trọng đó ấy, thì chúng ta mới tiến bộ được. Có hành giả thì thực hành theo thời khóa rất là nghiêm túc, từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ chiều, và giờ ngồi thiền, giờ kinh hành rất là tinh tấn. Nhưng mà hầu như tất cả các hành giả thì đều có một cái điểm yếu chung là duy trì chánh niệm ngoài thời khóa rất là thấp. Bởi vì thực sự đó là cái pháp hành khó nhất. Chúng ta có thể công phu ngồi thiền một tiếng đồng hồ, nhưng chúng ta rất dễ mất chánh niệm trong cái sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Chúng ta đến đây, chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tu tập cho bản thân mình. Trừ một vài người trong ban tổ chức thì chúng ta không có bất cứ một lý do gì mà chúng ta phải nói chuyện với người khác cả. Chúng ta không có bất cứ một lý do gì chúng ta phải nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia cả. Một ngày hai bữa chúng ta đã được dâng cúng, là chúng ta đã được sắp xếp cho một chú xứ, một nơi để tu tập, thì chúng ta chỉ có mỗi một việc là di chuyển ở trong khuôn viên này với một cái chánh niệm hoàn toàn bằng cách niệm trái bước phải bước, trái bước phải bước không dứt. Cái chánh niệm từ khi chúng ta thay đổi từ oai nghi ngồi thiền cho đến đi kinh hành, cho đến việc di chuyển đến trai đường. Và khi chúng ta đi như vậy, chúng ta ghi nhận những cái cảm thọ ở trên thân, chúng ta ghi nhận các cái đối tượng mà chúng ta nắm bắt được trong cái quá trình di chuyển như vậy, cũng không khác gì với việc đi kinh hành của chúng ta. Rồi chúng ta cũng được hướng dẫn là mọi hành động cử chỉ của chúng ta, từ xỏ giày cho đến mở cửa, đóng cửa, cho tới lấy đồ ăn, cho tới tắm rửa, cho tới bước vào cốc của thiền sư trình pháp, vân vân. Mọi cái hành động cử chỉ của chúng ta thì phải thực hiện hoàn toàn trong chánh niệm. Và chúng ta cũng được hướng dẫn là mắt chúng ta luôn luôn chỉ nhìn về phía trước, không quá 2 mét. Thế mà hầu như là tất cả hành giả chúng ta đều chưa thực hiện được. Thì tôi mong rằng chúng ta cứ thử thực hành như vậy một ngày xem sao, cho mình một cái sự cam kết như vậy xem sao. Chúng ta, tôi cam đoan với quý vị rằng cái việc công phu ngồi thiền và đi kinh hành của quý vị sẽ phát triển ngoài sức tưởng tượng. Việc giữ duy trì chánh niệm trong các tiểu oai nghi là vô cùng quan trọng, và khi quý vị làm được việc đó thì quý vị mới thực sự tôn trọng cái việc hành tập của mình. Lúc đó chúng ta mới thực sự tôn trọng bản thân. Chúng ta không làm được điều đó có nghĩa rằng chúng ta không biết tôn trọng mình. Chắc là chúng ta không xa lạ gì với việc chúng ta đi học từ cấp 1 cho tới cấp 2, rồi cấp 3, đại học, cao học, vân vân. Thì khi càng học ấy, thì chúng ta sẽ càng đạt được cái kiến thức nó cao. Thì cái việc chứng ngộ giả pháp này nó không tương tự như vậy. Việc chứng ngộ giả pháp mà phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Đặc biệt đó là yếu tố đức tin và yếu tố tinh tấn của hành giả. Thì khi chúng ta đã có một đức tin, tức là tín, và chúng ta có một cái sự tinh tấn thực hành, tức là tấn, thì kết quả nó mới đến được với chúng ta. Và kết quả này nó có thể đến trong vòng 1 giờ, nó có thể đến ngay bây giờ, nó có thể đến trong vòng 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm. Và chúng ta có những người thì thực hành nhiều chục năm thì cũng vẫn không hiểu giáo pháp. Có những vị và thầy Đức Phật thì chỉ được gặp Đức Phật và được nghe một lời thuyết pháp của Ngài. Có những người thì cũng phải hành trì rất là miên mật ở trong rừng sâu. Thế thì điều đó nói lên được cái gì? Điều đó nói lên rằng là chúng ta chỉ có một cách duy nhất để chứng ngộ giáo pháp là thực hành. Thế thì nếu chúng ta không tôn trọng cái việc thực hành của mình thì chúng ta còn tôn trọng cái gì? Chúng ta chỉ có một con đường mà chúng ta đã được cung cấp thông tin, và việc của chúng ta là phải bước đi trên con đường đó. Thì tôi mong rằng khi hiểu được cái việc này thì chúng ta hãy tập trung thực sự là tinh tấn thực hiện việc ngồi thiền, thực hiện việc đi tinh hành, và đặc biệt là duy trì chánh niệm trong các cái tiểu oai nghi, để chúng ta có thể chứng ngộ được giáo pháp vi diệu của Đức Phật ngay trong khóa tu này. Thì tôi tạm dừng bài pháp này ở đây và sẽ tiếp tục về phần 7 yếu tố bất thối trong kỳ thuyết pháp ngày mai. Yếu tố bất thối trong kỳ thuyết pháp ngày mai. Yếu tố bất thối trong